người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, một quyền miểu sát. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Cho dù con mắt bắt được Iwichi thân ảnh, nhưng Kakuzu cũng hoàn toàn không kịp động thủ. Ánh mắt kinh hãi nhìn chòng chọc vào Iwichi. Trơ mắt nhìn cái kia cuốn lên lấy vô tận cuồng phong đáng sợ nắm đấm. Hung hăng đánh vào Obito trên mặt. Nhưng mà đang tại tất cả mọi người vì thế nhìn thấy hoảng sợ thời điểm. Iwichi nắm đấm từ Obito trong cơ thể đi xuyên qua. Một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người đều định trụ. Ao huyễn thuật A. Không có khả năng, gia hỏa này căn bản không có cơ hội sử dụng huyễn thuật mới đúng. Darui Akatsuki. Nhưng không có một người là đơn giản nhân vật. Kisuchi, tàn ảnh A. Không, không đối, không phải tàn ảnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dụ, Iwichi xuyên qua Obito thân thể. Những người khác vừa tới rung động cùng ngạc nhiên. Iwichi lại không có cái gì quá lớn phản ứng. Mặc dù tránh thoát Iwichi công kích, nhưng Obito tâm lý lại hết sức nặng nề. Tại Iwichi nắm đấm xuyên qua hắn thân thể trong nháy mắt. Obito nhìn xem Iwichi nhưng mà hắn cũng không có từ sau người trên mặt thấy cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Vì cái gì? Ngươi, điểm cũng không kinh ngạc. Bành, tại xuyên qua Obito về sau. Iwichi chân phải đột nhiên hung hăng dậm trên mặt nước, thân thể thẳng tắp chuyển hướng Kakuzu. Bị Obito năng lực ngạc nhiên đến Kakuzu. Còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Một giây sau trước mắt của hắn lại đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen to lớn. Kakuzu, đây là cái gì? Tựa như lôi đình, âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Một giây sau Iwichi nắm đấm trực tiếp đánh trúng Kakuzu gương mặt. Quyền, đem hắn mặt thật sâu nện lõm xuống dưới. Máu từ Iwichi quyền hở ra bắn tung tóe đi ra. Không khí đột nhiên chấn động. Nhấc lên cuồng phong để không trung Conan đều bị tung bay một khoảng cách. Uyển như là sóng nước nhộn nhạo lên phong bão. Từ Iwichi trên nắm tay bạo phát đi ra. Kakuzu đầu đột nhiên nổ tung. Bành, máu bắn tung tóe, thân thể tựa như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Trong nháy mắt xẹt qua trường không. Hung hăng đụng vào ngoài trăm thước to lớn trên vách đá. Oanh ong ong, khói bụi bốc lên. Tiếng oanh minh tại mọi người bên tai tiếng vọng. Một màn này để cho người ta con mắt đều nhanh rớt xuống đất. Cường hãn, không thể địch nổi cường hãn. Một quyền đem địch nhân đầu đánh nổ. Khủng bố như thế bạo lực, làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhìn qua Iwichi thân ảnh, tất cả mọi người yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Cho dù là đứng tại Iwichi sau lưng Obito, đều tại cảm thán Iwichi nắm đấm cư nhiên như thế kinh khủng. Đây là cỡ nào lực lượng kinh người. Nếu như vừa rồi hắn không có sử dụng Kamui, bị đánh trúng chỉ sợ sẽ là hắn. Như vậy hắn sẽ chết. Hidden nháy mắt, đem ánh mắt từ đằng xa khói bụi chỗ thu hồi lại. Một lần nữa nhìn về phía Iwichi. Wiwiwi, là thật sao? Một quyền liền xử lý Kakuzu ra hỏa kia. Tên tiểu quỷ này nắm đấm, đơn giản liền là phá hư pháo A. Lúc này từ dưới đất thăng lên Zetsu, tại khoảng cách Iwichi mấy chục mét bên ngoài nham thạch bên trên, đầu lông mày không ngừng co quắp. Không ổn A, lực lượng kinh khủng như vậy, so trước đó tưởng tượng càng thêm khó có thể đối phó. Chấm ngoặc kép, tiếp tục như vậy, Zetsu nhìn xem Iwichi bóng lưng. Akatsuki hôm nay liền muốn ở chỗ này diệt sạch. Iwichi quay đầu nhìn xem Obito. Khóe miệng có chút dương lên. Cái này mỉm cười thản nhiên. Hiện tại cho Obito cảm giác thật giống như là Shinigami mỉm cười. Kinh khủng đến cực điểm. Hắn bản năng co cẳng nhảy ra. Muốn cùng Iwichi mở ra khoảng cách. Nhưng tại lui lại trong nháy mắt. Iwichi thanh âm trước tiên ở hắn bên tai vang lên. Trốn. Hữu dụng A. Đang nghe Iwichi thanh âm trong nháy mắt, Obito nháy mắt, trước mắt Iwichi thân vậy mà không biết vào lúc nào biến mất. Đây là cái gì tốc độ? Hắn căn bản là vô dụng cách cây Tota lực lượng, cũng có tốc độ nhanh như vậy à? Tại Obito cấp tốc phát động Kamui trong nháy mắt. Chakra cao tốc xoay tròn thanh âm xuất hiện. Đồng thời từ hắn trong bụng đột nhiên xuyên ra ngoài. Obito cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu như hắn không có trước tiên phát động Kamui, chỉ sợ mình liền gặp cái quái vật này công kích. Phàm là đụng phải một điểm chỉ sợ không phải chết cũng muốn trọng thương. Ào ào ào. Cái này trong nháy mắt vô số trang giấy xuất hiện tại Iwichi cùng Obito bốn phía. Iwichi đôi mắt có chút lấp lóe. Trên tay Rasengan trong nháy mắt tiêu tán. Quay đầu nhìn về không trung nhìn lại. Từ trên trời rơi xuống trang giấy vờn quanh tại chung quanh hắn. Obito thừa dịp Iwichi bị trang giấy hấp dẫn lực chú ý trong nháy mắt vội vàng nhảy ra. Iwichi ngắm nhìn không trung Conan. Đơn giản cùng quái vật lực lượng đáng sợ. Bất quá Akatsuki cũng không phải ngươi có thể tùy tiện giải quyết. Bào, Conan tay phải đối Iwichi ngón tay đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt tại Iwichi bên cạnh vờn quanh trang giấy. Cuồn cuộn lấy trong đó một mặt in bạo chữ. Những này trang giấy là bùa nổ. Dầm dầm dầm. Trong nháy mắt bạo tạc hỏa diễm bao phủ Iwichi. Nghe được bùa nổ thanh âm. Yuhi Kurenai nhảy đến trên mặt nước nhìn phía xa. Iwichi tựa hồ bị công kích đến. Từng cái thôn ninja đều rất khẩn trương. Loại công kích này làm bị thương cái kia hắn a. Lúc này bọn hắn không có phát hiện. Bọn hắn ngược lại tựa hồ đứng ở Akatsuki bên này. Hy vọng bọn họ có thể đánh bại Iwichi. Thậm chí giết chết Iwichi. Cái kia lực lượng cường hãn không thể địch nổi tư thái. Tiện tay thi phóng nhẫn thuật liền có cấm thuật cấp lực lượng. Không có người không vì chi khiếp sợ. Ao, Darui, Kisuchi, ngựa cắt bọn hắn đều nhìn chòng chọc vào Iwichi phương hướng. Nhìn xem cái kia tàn phá bừa bãi ra bạo tạc hỏa diễm. Đang mong đợi, về phần chờ mong Iwichi tránh thoát công kích hoàn hảo không chút tổn hại. Vẫn là Iwichi bị kích thương. Cái này không được biết rồi. Bất quá đánh giá một thân ảnh còn không có từ bạo tạc hỏa diễm bên trong xuất hiện. Một bên vụ ẩn ninja liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. A, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được tiếng kêu thảm thiết ao cùng cho Yuro đột nhiên quay đầu. Sau lưng mấy tên quá mức chú ý Iwichi phương hướng ninja. Thân thể của bọn hắn bị kỳ quái hắc tiến quấn quanh lấy. Những này hắc tiến phảng phất độc xà đồng dạng chui vào bọn hắn ngực vị trí. Phốc thử, trực tiếp đem bọn hắn trái tim móc ra. Hắc tiến mang theo ba viên còn tại khiêu động trái tim chậm rãi lui về. Thuận hắc tiến bọn hắn nhìn thấy đến Kakuzu. Mà bây giờ Kakuzu thân thể phân liệt ra. Trong cơ thể đều là lấy kỳ quái hắc tuyến. Cái kia ba viên trái tim bị hắn thu hồi lại. Thân thể lại lần nữa nối liền cùng một chỗ. Ao đạp lớn con mắt nhìn qua góc độ ra hỏa này vì cái gì không chết. Hắn không phải là bị đánh nổ đầu a? Làm sao còn sống? Nên nhỏ, ngươi, chấm ngoặc kép, vô số hắc tiến miễn cưỡng hình thành một cái đầu hình dạng. Nhưng không nhìn thấy mặt. Mà lúc này đây, bạo tạc hỏa diễm tiêu tán. Iwichi từ hỏa diễm bên trong đi tới. Mặt không thay đổi nhìn qua bốn phía. Loại trình độ này bạo tạc, liền muốn giết ta, chăm chú a. Conan ánh mắt trở nên âm trầm, mà cái này Zetsu chậm rãi xuất hiện tại Obito bên người, xem ra chỉ dựa vào ba người các ngươi là không có cách nào giải quyết ra hỏa này. Hidden khiêng liêm đao xuất hiện tại Iwichi bên trái, mà nơi này đồng thời một đám quạ cũng xuất hiện tại Iwichi bên phải. Trước mặt Obito, Zetsu, Conan. Sau lưng một đạo hắc ảnh thẳng lướt mà đến. Ngay sau đó trong nước leo ra ngoài từng cây hắc tuyến. Iwichi liếc qua dưới chân hắc tuyến cười cười. Xem ra làm nóng người kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.